Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, đột nhiên xuất hiện tập sát. Vân Ngạc cười cười, kỳ thật các ngươi lý giải sai hắn ý tứ. Hắn mỗi lần đều nói điệu thấp, nhưng mỗi lần kết quả đều vừa vặn tương phản. Cho nên nghe một chút coi như xong, không cần coi là thật. Nghe vậy, Cơ Vô Hà nhịn không được khanh khách bật cười. Mà Đông Dương thì là mặt đen lại. Nhưng hắn phát hiện Vân Ngạc cũng không phải là cố ý trêu chọc mình, càng giống là kể ra một loại sự thật. Cái này ngược lại để hắn không cách nào phản bác. Cơ Vô Hà cũng phát hiện Đông Dương tại thần vực nhận biết những người này, mỗi một cái đều giống như thích cầm Đông Dương mở soát. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, leo lên vạn trượng vân đài người cũng là càng ngày càng nhiều. Nam nam nữ nữ, hình hình, có khí tức rõ ràng, một chút liền biết, có khí tức giấu giếm, khó mà phân rõ. Ba ngày sau, một nhóm mười mấy người kết bạn mà đến. Đây tuyệt đối là đồng bạn số người nhiều nhất một đám người. Cầm đầu vậy mà chính là Thiên Sơn Thừa Vân. Đông Dương bốn người khi nhìn đến Thiên Sơn Thừa Vân về sau, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim ánh mắt cùng nhau trầm xuống. Cứ việc Thiên Sơn Thừa Vân đã cứu bọn hắn, nhưng cũng kém một chút hại Cơ Vô Hà cả đời danh dự. Hiện tại song phương lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhưng bọn hắn rõ ràng, đoạn ân oán này sẽ không dễ dàng như thế chấm dứt. So với Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim, Đông Dương cùng Vân Ngạc ánh mắt ngược lại là bình tĩnh như thường. Cũng không cái gì dị dạng phản ứng. Đông Dương liếc nhìn một chút Thiên Sơn Thừa Vân những đồng bạn kia. Trong đó có ba cái quen thuộc người. Thứ nhất chính là Tiêu Hồng Diệp. Mặt khác hai cái là Thiên Sơn Thành trong tứ đại gia tộc Lâm gia cùng Trần gia hai vị anh kiệt. Không cần phải nói, mười mấy người này chính là Thiên Toàn 12 tử. Thiên Toàn 12 tử tại Thiên Tuyền Châu thanh danh truyền xa. Biết bọn hắn người tự nhiên không ít. Bọn hắn đến, cũng lập tức có không ít người đứng dậy chào hỏi. Tương hỗ hàn huyên, nếu là hắn còn dám tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta liền tại bên trong giết hắn. Tiểu Kim thấp giọng mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Tốt, chuyện đã qua liền để hắn đi qua đi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Chúng ta tiến vào thiên ngoại thiên, tự vệ làm đầu. Theo thời gian trôi qua từng ngày, vạn trượng vân đài bên trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Vân đài bên trên người tu hành cũng dần dần vượt qua ngàn người. Cứ việc mỗi một cái lại tới đây người tu hành đều rất điệu thấp, nhưng ai cũng rõ ràng trong đó có không ít cao thủ ẩn tàng. Chỉ sợ ngay cả Thất Tinh Huyền Tôn cũng không biết nhiều ít. Ai lại ở chỗ này trêu chọc thị phi, khẽ mở chiến sự. Ngay tại vạn trượng vân đài xuất hiện ngày thứ bảy giữa trưa, không trung 28 cái ánh sáng chữ đột nhiên biến mất. Giữa thiên địa hơi có vẻ hỗn loạn, thiên địa chi lực cũng biến thành càng thêm hỗn loạn. Ngay sau đó, tại vạn trượng vân đài trung ương liền xuất hiện một cái tinh vân vòng xoáy. Chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, lại có một loại không giống bình thường khí tức toát ra tới. Thiên ngoại quy khư mở ra, có thể tiến vào. Có người cuồng tiếu một tiếng, liền nhanh chóng xông vào tinh vân vòng xoáy bên trong. Chớp mắt biến mất, những người khác cũng bắt đầu nhao nhao mà động, lần lượt bước vào cái này không biết thế giới lối vào. Chỉ là những người tu hành này, tiến vào cái này cửa vào thời điểm, chỗ toát ra cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt. Có là hưng phấn, có là hiếu kỳ, có là bình thản, cũng có là kiên quyết. Quyết nhiên người, chỉ sợ là kẹt tại cảnh giới này bên trên trì trệ không tiến. Muốn tại thiên ngoại thiên bên trong tìm tới có thể làm cho mình thời cơ đột phá đi. Mà dạng này người, chắc hẳn cũng đều là Thất Tinh Huyền Tôn. Đối với cái này, Đông Dương cũng là trong lòng hiểu rõ. Bởi vì hắn đã từng gặp phải Minh Dư Tôn giả. Cái kia dừng ở Thất Tinh Huyền Tôn chi cảnh, lại tuổi thọ sắp tới người, không tiếc tế luyện thôn linh giả đến vì chính mình kéo dài tính mạng. Chỉ là vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống, hy vọng có thể bước vào chí tôn. Hắn kết quả là may mắn, nhưng không phải mỗi người đều như cái kia may mắn. Trọn vẹn sau một lát, mới đến phiên Đông Dương bốn người. cũng tuần tự bước vào. Từng cái biến mất, Đông Dương chỉ cảm thấy thần hồn trở nên hoảng hốt, lại tại trong nháy mắt, liền hoàn toàn khôi phục, đồng thời lập tức liếc nhìn tứ phương. Khi phát hiện Cơ Vô Hà ba người cũng ở bên người về sau, mới xem như ngầm buông lỏng một hơi. Ngay sau đó, Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh về sau, ánh mắt không khỏi thít chặt một chút. Chung quanh là tinh không mênh mông, chung quanh đếm không hết tinh thần, nhưng này cũng không phải thật sự là tinh thần, mà là lớn nhỏ không đều đứt gãy đại lục, mà trên 9 tầng trời, còn có một khỏa to lớn vô cùng mặt trời. Ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí đều có thể nhìn thấy kia cháy hừng hực hỏa diễm thiêu nướng phiến tinh không này. Đông Dương lập tức cảm thụ một chút nơi này thiên địa chi lực, liền phát hiện nơi này thiên địa chi lực thật đúng là hỗn loạn không chịu nổi, lại còn tràn ngập một loại hủy diệt cùng khí tức tử vong, thậm chí còn có loại khác cảm xúc xen lẫn tuyệt vọng, đủ loại tâm tình tiêu cực, như là một người tại trong tuyệt vọng sắp chết đi người cảm xúc. Quả thật là một cái sắp hủy diệt thế giới. Đông Dương thầm than một tiếng, liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, phát hiện trên vân đài người đều là xuất hiện tại phụ cận, có cũng như mình đồng dạng tại điều tra chung quanh tình huống, có đã tứ tán mà ra, chạy đến phương hướng khác nhau. Đột nhiên, một đạo màu đen lưu quang xuất hiện, giống như phiêu đãng tại trong tinh hà tiên tác, trong nháy mắt từ mấy người trên thân xẹt qua, nhục thân trong nháy mắt chôn vùi thành tro, chân linh đạo quả cũng bị đạo này màu đen lưu quang nuốt hết. Không tốt, chấm ngoặc kép. Đông Dương bốn người sắc mặt đột biến, cùng nhau hạ xuống, hiểm lại càng hiểm né qua quét ngang mà đến màu đen lưu quang. Đi, chấm ngoặc kép, Đông Dương cảm nhận được cái kia màu đen lưu quang khí thế cường đại. Khẽ quát một tiếng, nắm lên vân ngạc tay, hành tự quyết triển khai, cùng Cơ Vô Hà, Tiểu Kim cấp tốc thoát đi. Trong bốn người, Tiểu Kim tốc độ trời sinh siêu cường. Cơ Vô Hà phong chi tốc độ cũng là tốc độ tăng trưởng. Duy chỉ có thân là cương thi vân ngạc tốc độ không được. Đông Dương chỉ có thể mang theo nàng trốn. Cái kia đạo màu đen lưu quang, giống như trong tinh hà đoạt mệnh dây thừng, trong hư không cuồng vũ, những nơi đi qua, đều có người mất mạng. Cũng may cái này trong bóng tối xuất thủ đánh lén người thần bí, mục tiêu cũng không phải là người nào, mà là lung tung giết người. Đông Dương bốn người né qua lần đầu tiên đánh lén về sau, liền cũng không quay đầu lại hướng nơi xa thoát đi. Về phần những người khác vận mệnh, cũng chỉ có thể dựa vào vận khí của mình. Đối thủ quá mạnh, Đông Dương cho dù có tâm tương trợ, cũng là bất lực, có thể bình yên thoát thân cũng không tệ rồi. Phía trước có một trôi nổi đại lục, chúng ta tạm thời đi tránh đầu gió. Đông Dương bốn người tốc độ lại tăng, sau một lát, rốt cục rơi vào một cái chừng phương viên trăm dặm đại lục ở bên trên. Đồng tiến nhập một cái đen nhánh sườn đồi bên trong, tĩnh mịch đại lục, không có chút nào sinh khí. Đông Dương bốn người rơi vào đáy vực, ngay tại một tảng đá lớn đằng sau dừng lại. Đông Dương chân nguyên tuôn ra, đem bốn người toàn bộ kiện hàng. Ngay sau đó, trong mi tâm cũng bay ra một cái phù văn, rơi vào thân ngoại cương mang bên trên biến mất. Sau đó, bốn người khí tức liền hoàn toàn biến mất. Đông Dương bốn người tạm thời trốn đi, mà tại trong tinh hà, đầu kia đoạt mệnh lưu quang còn tại không ngừng thoáng hiện, truy sát những cái kia chạy tứ tán người tu hành. Màu đen lưu quang mỗi một lần thoáng hiện, đều trong hư không lưu lại một đạo huyền nguyệt yêu mỹ đường cong, giống như tử thần liêm đao quang huy, tại trong im lặng thu hoạch sinh mệnh. Sau một lát, khi tất cả người đều biến mất không thấy gì nữa, trong hư không mới trống rỗng xuất hiện một thân ảnh. Kia là một cái nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên, toàn thân áo đen, mái tóc đen dài phiêu đãng, ánh mắt âm lãnh mà tà ác, lại hiển thị rõ tang thương. Hiển nhiên số tuổi thật sự của hắn hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn qua còn trẻ như vậy. Vạn năm một lần thiên khải, vực ngoại người tu hành lần nữa giáng lâm, ta tuyệt mệnh người thế nhưng là chờ đợi đã lâu. Các ngươi chân linh đạo quả, đối với chúng ta mà nói thế nhưng là chân quý lễ vật. liền để chúng ta thỏa thích hưởng thụ cái này vạn năm một lần kỳ ngộ. Hưởng thụ trận này tử vong thịnh yến đi. Tuyệt mệnh người cười ha ha một tiếng, liếc nhìn một chút chung quanh, ánh mắt liền rơi vào một cái trôi nổi đại lục ở bên trên. Thân thể bỗng nhiên mà động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại cái kia đại lục ở bên trên phương. Thần thức rơi xuống, như là vô hình hải dương từ kia trăm dặm lớn nhỏ đại lục ở bên trên lướt qua. Mỗi một nơi hẻo lánh cũng khó khăn trốn hắn điều tra. Nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. À, vậy mà biến mất, có ý tứ, có thể trốn qua ta điều tra. Vậy liền tha các ngươi một mạng. Tuyệt mệnh người cười ha ha một tiếng, nhanh chóng rời đi. Tầm nửa ngày sau, tuyệt mệnh người lại lần nữa xuất hiện tại khối kia đại lục trên không. Thần thức lại một lần nữa điều tra một lần, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Xem ra bọn hắn thật sự chính là vô thanh vô tức chạy ra ngoài. Tuyệt mệnh người hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa rời đi. Một ngày sau đó, trên khối đại lục này một cái đen nhánh sườn đồi bên trong, liền bay ra tứ đạo thân ảnh, chính là Đông Dương bốn người. Cái này tuyệt mệnh người thật đúng là giảo hoạt, cố ý nói tha cho chúng ta một mạng, chỉ là muốn dẫn chúng ta hiện thân. Cơ Vô Hà cười cười, còn tốt ngươi đủ cẩn thận, không có gấp hiện thân. Không phải, chúng ta lần này thật sự chính là giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới chúng ta vừa mới tiến đến, liền lọt vào bản địa người tu hành chặn giết, vẫn là một cái thực lực phi phàm thất tinh huyền tôn. Xem ra tiếp xuống thật sự phải tăng gấp bội cẩn thận. Nơi này người tu hành giống như đối ngoại lai người rất là bất thiện. Đi thôi, mau rời khỏi nơi này. Cái này ở vào hủy diệt biên giới tinh không bên trong, trôi nổi đại lục khối nhiều vô số kể, lớn nhỏ không đều, lại cơ hồ đều là không có chút nào sinh cơ. Lớn hơn một chút đại lục phía trên, khô cạn đại địa, giao thoa sườn đồi, có chỉ còn vạn dặm cát vàng, còn có khói đặc nổi lên bốn phía, nham tương chảy ngang, khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng một loại tai nạn tràng cảnh. Hơn nửa tháng về sau, Đông Dương bốn người ngay tại một cái trăm dặm lớn nhỏ, đồng dạng là loạn thạch mọc lan tràn, sườn đồi giao thoa trên lục địa dừng lại. Nơi này liền cùng bọn hắn ban sơ ẩn núp tuyệt mệnh người địa phương không sai biệt lắm. Ngoại trừ cảnh hoang tàn khắp nơi, không có chút nào sinh cơ, Đông Dương bốn người tại một tòa núi hoang dưới chân dừng lại, cũng mở một cái sơn động, tạm thời dung thân. Hơn nửa tháng phi hành, vậy mà không thu được gì. Thậm chí ngoại trừ gặp được một chút cùng chúng ta cùng nhau tiến đến người tu hành bên ngoài, không còn có gặp được một người. Tốt xấu cũng xuất hiện một cái bảo bối, để chúng ta qua đem nghiện a. Tiểu Kim lộ ra rất là khó chịu. Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, các ngươi cảm giác nơi này thiên địa chi lực như thế nào? Tiểu Kim bĩu môi, nói, là so thần vực lộn xộn rất nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng ta hấp thu, cho nên đối ta không hề có sự khác biệt. Vân Ngạc cũng là tương tự trả lời, bởi vì nàng tại thần vực cũng không dựa vào thiên địa chi lực. Lực lượng của nàng nguồn suối là người tu hành máu tươi. Cơ Vô Hà lại có chút nhíu mày, nói, Tiểu Kim không bị ảnh hưởng, Vân Ngạc không cần, nhưng chúng ta chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy. Thiên địa chi lực quá mức lộn xộn, không dễ dàng hấp thu luyện hóa. Chân nguyên tiêu hao, mặc dù có thể được bổ sung, chỉ sợ muốn so tại thần vực chậm rất nhiều. Đông Dương gật gật đầu, nói, cái này hơn nửa tháng đến nay, ta đã âm thầm thử qua nhiều lần tới luyện hóa nơi này thiên địa chi lực. Mặc dù còn có thể, nhưng tốc độ quá chậm, nếu là chiến đấu khai hỏa, đối với chúng ta thế nhưng là có chút bất lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.